Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846. Chương 846 cùng nhau đi. Hơn nữa này một cái, chi tiết như thế nào trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ cũng không phải không có gặp qua bị sắc hướng hôn đầu mà hại chết chính mình nam nhân. Huống hồ thật sự cho rằng không có dị năng lớn lên thực mỹ nữ nhân là diễm phúc. Như vậy lòng dạ đàn bà cực kỳ ngoan độc. Một khi bị nàng coi trọng càng thêm cao cấp dị năng giả. Hiện tại cái này liền thảm. Hơn nữa nếu là bị mặt khác cao cấp dị năng giả coi trọng, tất nhiên cũng sẽ tranh đoạt. Mà duy nhất kết cục chính là vì cái nữ nhân lưỡng bại câu thương. Lúc trước Lý Tiêu Tiêu bên người liền đi theo bị hắn cứu 18 tuổi bình thường nữ nhân. Thiếu chút nữa bởi vì chuyện này Hà Miêu Miêu rời đi đoàn đội. Mà Trần Nghệ Khảo thiếu chút nữa chết ở bầy tang thi. Tất cả đều là nữ nhân kia một tay kế hoạch. Đến sau lại thông qua Vương Tử châm chọc làm nàng nói ra chân tướng. Bọn họ mới biết được. Không có biện pháp, Triệu Khuất đều đã chịu nàng ái muội câu dẫn. Dù sao cũng là nam nhân. Như thế mềm mại mà tiểu xảo nữ nhân, liền tính không có yêu say đắm, nhìn như vậy nhu nhược, cũng sẽ hứng khởi một cổ thương hại chi ý. Chậm rãi hai người quan hệ không biết như thế nào liền ái muội lên. Nhìn thấy nàng gặp được nguy hiểm không chút nghĩ ngợi tựa như đem nàng bảo hộ ở sau người. Tựa như nhập ma giống nhau. Tỉnh táo lại mới giật mình khởi một tiếng mồ hôi lạnh. Cũng may lúc ấy cùng Niên Vãn Phong còn không có chân chính ở bên nhau. Nếu không nàng cũng sẽ bị khí đi. Cho nên đối với bọn họ cái này đội ngũ nam nhân tới nói. Từ đây đối tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân kính nhi viễn chi. Càng thêm không dám xem thường một cái bình thường không có dị năng mỹ nữ. Bất quá y theo Bạch Linh loại này tính tình, ngạch, mà thế một chút biến hóa đều không có. Không, phải nói cả người lạnh hơn chút. Như vậy tính cách người với người ái muội, Triệu Khuất vắt hết tóc cũng nghĩ không ra kia phiên bộ dáng. Phỏng chừng liên tính cao cường dị năng giả đùa giỡn nàng. Biết rõ không địch lại, chỉ sợ cũng sẽ tranh đấu một phen đi. Bất chi bất giác thiên dần dần sáng lên, như cũ không có nhìn đến ánh mặt trời. Hơn nữa Hạ Tiểu Vũ, cho nên Thẩm Tử Hào đám người cũng vô pháp rời đi. Đơn giản cùng Bạch Linh đám người ngốc tại cùng nhau. Bất quá Thẩm Tử Hào đám người lại ở thảo luận hay không thật sự đi thành Yến Kinh căn cứ. Sau lại quyết định đi Giao Châu. Bởi vì Giao Châu cùng thành Yến Kinh căn cứ giống nhau. Chung quanh đồng dạng có rất nhiều rừng rậm, sản vật thập phần phong phú. Nhất chủ yếu chính là Trần Nghệ Khảo ra liền ở Giao Châu. Nàng vẫn luôn muốn trở về Giao Châu tìm kiếm phụ mẫu của chính mình. Bởi vì những người khác trong nhà đều tìm một lần. Nếu không đã xác định biến thành cái tang thi. Nếu không đã chết, nếu không thất lạc, phía trước bởi vì Giao Châu rời đi thành phố S địa phương quá xa. Có hay không phi cơ, bọn họ vì an toàn bọn họ chỉ có thể xem nhẹ. Hiện tại Trần Nghệ Khảo lại lần nữa nói ra, bọn họ vô pháp nghi ngờ. Rốt cuộc nàng cùng đi tìm bọn họ người thân, hơn nữa Mạt Thế đều đã bao lâu. Nàng cũng không đề qua vài lần. Giao Châu, Bạch Linh kiếp trước còn đi qua. Cũng là nàng cuối cùng vừa đứng. Nàng chính là chết ở Giao Châu trong phạm vi. Nếu là nàng không có nhớ lầm nói, Giao Châu, Mặc Thành, Thành Nghiêu, Giang Châu đồng dạng là một cái thế lực tứ đại căn cứ. Không cần ôn như ngọc thủ hạ thành Yến Kinh căn cứ đẳng cấp. Nhưng làm Bạch Linh bội phục chính là Này đó, căn cứ kiến tạo giả là một nữ nhân. Đương nhiên không thiếu nữ nhân này phía sau có thế lực lớn người duy trì. Lại cũng không thể không nói nàng thủ đoạn lợi hại. Bạch Linh nhớ rõ nàng chết thời điểm. Kia nữ nhân dị năng cấp bậc cũng rất cao. Là trong truyền thuyết nhân vật. Bất quá Giao Châu cùng Biên Thành nhưng thật ra có một đoạn đường có thể thông hành. Biết được loại tình huống này lúc sau Thẩm Tử Hào đám người lập tức liền quyết định cùng Bạch Linh. Đám người đi một đoạn đường tuyến. Hết chương.